LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2514, chương 2517, tụ nhân đường. Tô Minh có thể nhìn ra, người nữ nhân này ánh mắt đích thật là rất lúng túng. Thậm chí Tô Minh nhìn nàng một cái về sau, nàng cả người liền càng thêm lúng túng. Đương nhiên Tô Minh cũng là lòng biết rõ, khẳng định rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng là bởi vì sự tình vừa rồi. Nàng vốn là đi lên, dự định xuất phát từ hảo tâm giúp một lần Tô Minh. Ai ngờ suy nghĩ cả nửa ngày về sau, phát hiện Tô Minh căn bản liền không cần nàng hỗ trợ. Bản thân tựa hồ là xen vào việc của người khác một chút. Sở dĩ đây là rất chuyện lúng túng, trong lúc nhất thời có chút trầm lặng yên, Tô Minh mở miệng phá vỡ cái này trầm mặc. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, vừa rồi đa tạ ngươi ra mặt nói chuyện, trừ ngươi ở ngoài, giống như không có người nguyện ý nói giúp ta. Một câu đa tạ nữ nhân này, đồng thời cũng cho nàng rất lớn mặt mũi. Tại cái này về sau Tô Minh còn nói thêm, đúng rồi, bất quá ta vẫn là rất kỳ quái, ngươi tại sao phải dẫn người tới giúp ta? Chúng ta giống như, chấm ngoặc kép, đằng sau lúc đầu muốn nói, chúng ta giống như cũng không nhận ra a. Bất quá nói mấy chữ về sau, Tô Minh liền không có nói tiếp, bởi vì nói đến chỗ này, khẳng định cũng sẽ hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cái này xinh đẹp nữ nhân, nở nụ cười, ngay sau đó đã nói. Xác thực chúng ta không biết, ta tới giúp ngươi, là bởi vì không quen nhìn bọn họ gạt người mà thôi. Cái này xinh đẹp nữ nhân nói. Lời này sau khi nói ra, Tô Minh nhìn nàng ánh mắt, thật đúng là hơi biến hóa một lần. Ngay sau đó Tô Minh đã nói. Người biết đây là một cái âm mưu. Ta cũng là ở trên con phố này mặt, bắn trúng tiệm thuốc. Vật này ra sau khi đến, ta liền cảm thấy rất không có khả năng. Sở dĩ tìm người mua một chén trở về kiểm tra, kết quả phát hiện đây chính là một cái âm mưu. Tại đường gluco bên trong lẫn vào thuốc giảm đau mà thôi. Nghe nàng vừa nói như thế, Tô Minh lập tức liền hiểu, nguyên lai nữ nhân này chính là bắn trúng tiệm thuốc, hơn nữa cũng là ở trên con phố này. Trách không được vừa rồi cũng cảm giác trên người nàng có một cỗ như ẩn như hiện mùi. Loại mùi này cũng không rất rõ ràng, người bình thường trên thực tế là không phát hiện được. Bởi vì đây là thuốc đông y thứ mùi đó, chỉ có thường xuyên tiếp xúc người mới biết. Hơn nữa nàng ngay trên con phố này, chắc hẳn chuyện này mới ra ngoài, nàng sẽ biết. Bất quá Tô Minh trong lòng hơi có một ít khó chịu, trong lòng tự nhủ ngươi sớm liền phát hiện lại không đi ngăn cản ta lên về sau, nhưng ngươi tới giúp ta, cái này há chẳng phải là tại lấy ta làm thương xử sao? Không người nào nguyện ý bị lợi dụng, đặc biệt là Tô Minh loại người này. Khả năng này cũng là nàng xem như cạnh tranh đồng bạn. Đỏ mắt người ta sinh ý tương đối nóng nảy, sở dĩ phát hiện này để cho Tô Minh đặc biệt khó chịu. Tô Minh trực tiếp đã nói. Đã ngươi đã sớm đã phát hiện, vì sao không đi qua ngăn cản, lấy ta làm thương xử có phải hay không? Cái này xinh đẹp nữ nhân, rất rõ ràng lập tức cũng cảm giác được Tô Minh trong giọng nói loại kia biến hóa. Thế là nàng liền mở miệng nói ra, không phải ngươi nghĩ cái dạng kia, bởi vì chúng ta là một con phố khác, nếu như ta trực tiếp lên đi ngăn cản, vậy thì tương đương với là ghen ghét đỏ mắt người ta làm ăn khá, về sau làm ăn hội lưu lại không tốt lắm thanh danh. Dù sao cũng là cái này một con phố khác. Cái này xinh đẹp nữ nhân tiếp tục nói, ta cũng đang nghĩ biện pháp, vốn là báo cảnh sát, bất quá không có tác dụng gì. Hôm nay phát hiện ngươi tới nơi này quấy rối, hơn nữa còn có tác dụng. Mắt thấy cái âm mưu này trực tiếp bị vạch trần, còn tưởng rằng ngươi muốn bị đánh đây, liền dẫn người tới giúp ngươi một chút, thuận tiện đem cái âm mưu này cho để lộ. Mấy câu nói vẫn rất có lý có cứ, nhưng là đáng tiếc Tô Minh cũng không hề hoàn toàn liền tin tưởng. Đầu năm nay ở trong xã hội, thông minh quá nhiều người, ai lời nói cũng không thể tùy tiện đi tin tưởng. Tô Minh cố ý mượn lại nói của nàng nói, chẳng lẽ ngươi không phải đang ghen tị việc buôn bán của hắn sao? Một chén 10.000 khối tiền, còn nhiều người như vậy đi mua, đoán chừng một con phố khác làm ăn, ai cũng ghen ghét a, bọn họ cái tiệm này. Trước kia sinh ý là rất vắng vẻ, cùng cửa hàng của ta không cách nào so sánh được, coi như hắn như vậy lừa gạt tiền, cùng cửa hàng của ta cũng không cách nào đánh đồng với nhau. Ta chỉ là không quen loại này lừa gạt bệnh nhân tiền phương pháp. Quá thiếu đạo đức, nữ nhân này nói mấy câu về sau. Bất quá nàng còn nói thêm. Được rồi, có tin hay không tùy ngươi. Ta với ngươi nghĩ không giống nhau. Nếu như ngươi không tin, có thể đi trong tiệm của ta nhìn một chút. Tốt, cái kia ta liền cùng ngươi đi qua nhìn một lần. Tô Minh lúc này rất nhàm chán. Dù sao Lạc Tiêu Tiêu bên kia một lát cũng không cách nào kết thúc. Bận rộn phá án Lạc Tiêu Tiêu. Hoàn toàn chính là một công việc điên cuồng. Tô Minh đoán chừng cùng với nàng cơ hội nói chuyện đều không bao nhiêu. Dù sao thời gian này điểm là tương đối nhàm chán. Chẳng bằng cùng nữ nhân này đi xem một chút. Nhìn xem cửa hàng của nàng. Đến cùng là dạng gì? Xinh đẹp nữ nhân. Rõ ràng cũng là sửng sốt một chút. Đoán chừng nàng cũng không nghĩ đến. Tô Minh lại còn đáp ứng rồi. Tiểu tử này thật đúng là không theo sáo lộ ra bài. Đồng dạng nếu như nói láo người. Gặp loại tình huống này. Chỉ sợ cũng không tốt lắm xử lý. Bất quá còn tốt nàng cũng không phải nói dối. Cho nên nàng trực tiếp đã nói. Vậy thì tốt. Ngươi đi theo ta a. Ngay ở phía trước. Đi vài phút đã đến. Tô Minh bên này nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu còn tại vội vàng. Đã đi vào lục soát đồ vật. Sở dĩ Tô Minh cũng không có nói với Lạc Tiêu Tiêu. Trực tiếp cùng nữ nhân này tiến lên đi đến. Tụ nhân đường đi tới về sau. Tô Minh liền thấy được cái này dược liệu cửa hàng. Thoạt nhìn cửa hàng niên kỳ phi thường lớn. Hẳn là lớn nhất một cái cửa hàng. Vừa rồi lúc tới. Tô Minh cũng đã chú ý tới tiệm này. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới. Tiệm này chính là người nữ nhân này. Xem ra chính mình mới vừa rồi là hiểu lầm nàng. Tiệm này thoạt nhìn kích thước không nhỏ. Tiến vào về sau phát hiện tất cả ngay ngắn trật tự. Người khác nhau đang làm chuyện bất đồng. Mọi người phân công rất rõ ràng. Trong tiệm có không ít người tại mua thuốc. Tại cửa ra vào còn có xe hàng. Hẳn là tới bán buôn dược liệu. Bên trong còn có mấy cái lão trung y, tại đó ngồi công đường xử án chẩn bệnh. Thật đúng là đừng nói nơi này người xem bệnh, vẫn rất nhiều thoạt nhìn, thậm chí đều còn xếp hàng. Nói rõ nơi này danh tiếng không sai, cũng không phải là lẫn lộn lên, hẳn là có lâu dài danh tiếng tích lũy. Bởi vì nếu như là lẫn lộn, căn bản liền sẽ không lâu dài. Nói thí dụ như bên cạnh cái kia lừa gạt người sinh mệnh thánh thủy. Đừng nhìn hiện tại rất nóng này. Trên thực tế thời gian lâu dài về sau. Liền sẽ lộ hãm. Đây là chuyện rất bình thường. Mà cái này tiệm thuốc bác. Thoạt nhìn là thực không đơn giản. Đoán chừng vẫn là thật sự có tài. Đoán chừng nữ nhân này. Thật không có lừa gạt mình. Tô Minh đại khái nhìn thoáng qua. Ngay sau đó đã nói. Xem ra. Mới vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi. Ngươi cái cửa hàng này. Thoạt nhìn thực rất lợi hại. Có thể ở một con đường tất cả mọi người là làm một cái sinh ý dưới. Tình huống, đem sinh ý làm việc tốt như vậy. Thậm chí có thể nói là tốt nhất. Chứng minh nữ nhân này. Vẫn là thật lợi hại. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10.000 năm.